Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi giọng của Ngô Hàm Nhu ở bên cạnh vang lên, cô ấy đến gặp đội trưởng Từ xin nghỉ, về nhà rồi. Ngô Hàm Nhu nói xong còn cố ý đi để ý vẻ mặt của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhíu chặt mày lại, nghĩ đến trạng thái hiện tại của Trịnh Thư Vân, vẫn có chút lo lắng. TBCNH từng mà Trịnh Thư Vân đã về nhà, cho dù cô muốn làm cái gì thì cũng không được. Sáng hôm nay đội nhạc khí phải luyện tập, Diệp Ninh lên tinh thần chạy đến bộ phận diễn kịch. Từ hôm nay trở đi, sáng sớm mỗi ngày cô đều phải họp với Ngô Thu Á, Sa Hoành Minh, Lý Hiểu, cùng nhau thảo luận về kịch bản. Khi cô đến nơi thì những người khác đều đã có mặt đông đủ. Để tiện cho công việc, Trương Quốc Trụ cố ý bày thêm hai cái bàn làm việc mới trong văn phòng của mình. Lúc Diệp Ninh đi vào thì bốn người đang thảo luận kịch liệt. Cô xuất hiện, cuộc thảo luận tạm thời dừng lại. Diệp Ninh, cô mau đến đây. Trương Quốc Trụ nhìn thấy cô, hai mắt đều phát sáng, nhiệt tình tiếp đón. Diệp Ninh chào hỏi với ba người Ngô Thu Á xong, sau đó mới đi đến vị trí mà Trương Quốc Trụ chỉ ngồi xuống. Tối hôm qua cô đã xem xong kịch bản chưa? Diệp Ninh gật đầu nói, tôi xem xong rồi. Được, sẵn tiện chúng ta cùng nhau thảo luận luôn. Trương Quốc Trụ nói một cách đương nhiên, sau đó lại nhìn về phía Lý Hiểu lúc nãy đang nói chuyện giang dở. Biên kịch Lý, cô nói xong trước đi. Lý Hiểu vốn nên tiếp tục nói lại không chút hoang mang khép sổ ghi chú của mình lại. Nếu đồng chí Diệp Ninh cũng đã đến, vậy không bằng chúng ta lắng nghe ý kiến của cô ta trước đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 652, HTML. Rõ ràng là cô ta đang đề phòng Diệp Ninh, không muốn để Diệp Ninh nghe thấy ý kiến của mình. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ lại căng thẳng. Trương Quốc Trụ không ngờ Lý Hiểu lại có thái độ hằn học kiếm chuyện với Diệp Ninh đến thế. Vừa định nói chuyện thì Sa Hoành Minh cũng đã hùa theo nói tiếp. Tôi cũng cảm thấy có thể lắng nghe ý kiến của đồng chí Diệp Ninh trước. Hiện tại kịch bản đều là do chúng tôi chỉnh sửa viết ra, giống như là chính đứa con của mình. Phụ huynh nhìn con của mình thường thì chỉ nhìn thấy ưu điểm. Hy vọng thông qua ý kiến của đồng chí Diệp Ninh, có thể nghe được càng nhiều tin tức có tác dụng hơn. Sa Hoành Minh rõ ràng đang biểu thị công khai quyền sở hữu kịch bản, hơn nữa những lời này đến cả Trương Quốc Trụ cũng không thể nào cãi lại được. Ngô Thu Á không bày tỏ thái độ gì, nhưng đây cũng đã là một loại thái độ. Trương Quốc Trụ bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Ninh thì lại không có cảm xúc gì. Bình tĩnh lại tự nhiên lấy ra phần kịch bản của cô. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của ba người Ngô Thu Á, Sa Hoành Minh và Lý Hiểu, cô không chút hoang mang mở miệng nói. Đầu tiên đề tài kịch bản rất mới mẻ độc đáo, bổ sung thêm đề tài vào kho đề tài còn trống của màn ảnh lớn. Câu đầu tiên Diệp Ninh nói ra chính là khen ngợi kịch bản. Sa Hoành Minh và Lý Hiểu liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt đắc ý. Bởi vì hai người bọn họ chính là biên kịch chính sáng tác ra kịch bản lần này, có thể nói là đã đổ rất nhiều công sức vào nó. Bọn họ càng thêm có lòng tin, chỉ cần bộ kịch bản này được hoàn thiện hơn nữa, được thành công quay chụp thành phim, đưa đến màn ảnh lớn, chắc chắn sẽ trở thành một cột mốc lịch sử của thời đại này, mở ra cục diện điện ảnh hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hiện tại cô đã biết được vì sao cần phải ký hợp đồng bảo mật rồi đúng không? Lúc này Lý Hiểu tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, giống như có thể làm Diệp Ninh đọc kịch bản này thì đây chính là vinh hạnh rất lớn của Diệp Ninh vậy. Kịch bản tốt là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng hiện tại thứ chúng tôi cần không phải là lời khen. Lý Hiểu sốt ruột muốn nhìn thấy cảnh Diệp Ninh không cung cấp ra ý kiến gì, bị vạch trần sự thật mình là bình hoa, sau đó vô cùng xấu hổ. Diệp Ninh nhìn thấy hết toàn bộ tâm tư của Lý Hiểu, hơi cong môi lên, vẻ mặt nghiêm túc. Đã nói xong ưu điểm rồi, vậy tiếp theo đây chúng ta bàn đến những vấn đề tồn tại trong kịch bản này đi. Cách chương.